Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất. Chương 12, Weibo khí thế ngút trời, vòng bạn bè lại âm u buồn thảm. Góc truyện audio.com, Edit Moonmi Beta, Yang. Số lần Úc Đoá uống rượu có thể đếm trên đầu ngón tay, bởi vì ít khi uống rượu, cho nên căn bản không biết ba ly rượu tối qua lại mạnh như thế. Cô ngủ một giấc mê man đến 11 giờ hơn, tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy rất buồn ngủ. Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Úc Đoá dáng mở mắt ra, với tay lục lọi hai bên gối, mãi vẫn không tìm thấy gì. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nghĩ mãi vẫn không biết tối qua mình đã ngủ thế nào, điện thoại cũng bị ném vào một góc giường. Cầm điện thoại di động lên xem, thì ra là dì Liên. Úc Đoá tỉnh ngủ được 7-8 phần, cô khẽ vỗ vào hai bên má cho tỉnh táo hơn. Alo dì Liên, cô nói xong một câu, giọng điệu vẫn như thường. Phu nhân, ngài đến Paris sao không gọi về một cuộc nào vậy? Dì Liên trách móc, sáng sớm nay tôi gọi cho ngài không bắt máy, Weibo cũng không trả lời. A Tề vì lo lắng mà suýt chạy sang Paris tìm người rồi đó. Xin lỗi dì Liên, con không sao, chỉ là hôm kia đến nơi thì đã trễ lắm rồi. Con nằm ngủ một mạch nên không để ý tin nhắn, dì giúp con chuyển lời lại với A Tề một tiếng. A Tề ai, phu nhân, ngài tự gọi cho cậu ấy đi, nói xong, dì Liên lại nhịn không được mà lải nhải. Phu nhân, trước khi ngài rời đi đã hứa với tôi và A Tề là mỗi ngày sẽ gọi điện thoại về báo tình hình mà thế mà bây giờ lại không nói một tiếng nào. Biết vậy lúc đầu nên để thêm một người đi theo bên cạnh ngài, một thân một mình bên đó lỡ xảy ra chuyện gì, ai sẽ chăm sóc cho ngài đây? Ngài lại không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của tôi, ngài đây là muốn làm tôi tức chết sao? Úc Đoá thành thật nhận sai. Xin lỗi dì Liên, con biết sai rồi, sau này ngày nào con cũng sẽ nhớ gọi điện về nhà. Dì Liên thở dài một hơi, bà nghĩ đến cảnh chỉ có Úc Đoá một mình ở nước ngoài nên mới không khống chế được cảm xúc, nói không suy nghĩ. Vậy sau này phu nhân không được quên nữa đó, yên tâm đi ạ, không quên đâu mà. Cúp máy xong, Úc Đoá tìm số điện thoại của A Tề, bất chợt thấy đau đầu. Cũng tại hôm qua uống quá nhiều, nên cũng quên luôn việc này. Chuông điện thoại chỉ reo vài tiếng là đã kết nối. A Tề, tôi, Úc Đoá còn chưa dứt lời đã nghe một giọng nói lo lắng trả lời. Chị dâu, chị không sao chứ? Tôi không sao, hôm qua có chút mệt nên không xem điện thoại, Úc Đoá thở dài một tiếng. Xin lỗi, để cậu và dì Liên lo lắng rồi. Không sao thì tốt rồi, A Tề thở phào nhẹ nhõm, giọng nói không còn căng thẳng nữa. Dì Liên, dì rất lo cho chị, nếu có thời gian rảnh thì mỗi ngày chị hãy gọi cho dì ấy báo tình hình nhé. Tôi nhớ rồi. Tiếp sau đó là một sự im lặng đến nghẹt thở, Úc Đoá ngập ngừng nói. Nếu không có việc gì nữa tôi cúp máy đây. Được, sau khi cúp điện thoại, Úc Đoá mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn, quăng điện thoại sang một bên rồi nằm huỳnh lên giường. Chưa đầy 10 phút sau, ở ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa. Mới sáng sớm, đám người này điên rồi. Úc Đoá gắng gượng ra khỏi giường đi mở cửa, đập vào mũi là hương hoa hồng nồng đậm. Ngoài cửa là nhân viên khách sạn, bưng một bó hoa hồng to. Chấm, chào cô, đây là bó hoa hồng của anh Alex muốn gửi tặng cô. Úc Đoá sững sờ một lúc mới phản ứng lại, cười nhẹ hỏi lại nhân viên. Anh Alex chỉ định phải tặng cho tôi sao? Đúng vậy, anh Alex còn nói tối nay muốn mời cô cùng nhau ăn tối. Cảm ơn, tôi biết rồi. Úc Đoá nhận bó hoa nặng trĩu từ nhân viên, tiện thể bâu hơ cho cậu ta một chút tiền. Góc truyện audio.com, đóng cửa lại, Úc Đoá nhìn bó hoa một cách yêu sầu, không cần đếm số bông, nhìn thoáng qua chắc cũng biết 99 đoá. Kết hôn với Phó Tư Niên 3 năm rồi, cô chưa lần nào được nhận một đoá hoa nào từ anh cả. Phó Tư Niên không biết lãng mạn nên mới không tặng, đằng này cô và Alex chỉ mới quen nhau vỏn vẹn một ngày thôi. Anh ta không biết gì về cô, vậy mà lại tặng một bó hoa hồng, nhìn dáng vẻ này hình như đang muốn công khai theo đuổi cô à, đàn ông nước Pháp đều lãng mạn như vậy sao? Trong lòng Úc Đoá cảm thấy vô cùng bối rối, cô chỉ đến đây để du lịch thôi, không nghĩ đến còn được soái ca người Pháp để trong lòng. Tuy rằng soái ca vừa lãng mạn vừa đẹp trai, cùng anh ta nói chuyện rất mãn nhãn và vui vẻ, nhưng Úc Đoá nghĩ kỹ lại, đừng nên chọc vào vị soái ca người Pháp này thì hơn, nếu không sẽ có rất nhiều rắc rối kéo theo sau. 36 kế chạy là thượng sách, Úc Đoá quyết định lập tức rời khỏi Paris trong hôm nay. 3 giờ chiều máy bay cất cánh, trước khi rời khỏi Paris cô điên cuồng mua sắm rồi gửi về nước. Đương nhiên cô đã cẩn thận sửa địa chỉ nhận thành căn biệt thự của Phó Tư Niên. Vào lúc 3 giờ chiều, Úc Đoá thả bồ câu của Alex vội vàng thu dọn đồ đạc. Sau đó mãn nguyện ngồi lên máy bay, rời khỏi thành phố Paris nơi mà cô mới chỉ ở có 2 ngày, không mang theo một chút lưu luyến nào. Nơi tiếp theo là London nước Anh, vừa hạ cánh trên tài khoản Weibo, cuộc sống giàu có của phu nhân hào môn. đăng một bài check-in London, đính kèm biểu cảm lè lưỡi nghịch ngợm, thêm bức ảnh bầu trời trong xanh ở London kết hợp với đường phố phong cách Anh, thoạt nhìn đã biết là đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài, tâm trạng rất thoải mái. Bạn bè xung quanh Úc Đoá cũng đăng tấm ảnh 45 độ chụp ở góc phố London, thêm dòng trạng thái buồn bã, bầu không khí của London, giống hệt ngày mà cậu rời đi. Thật khiến người thở dài. Úc Đoá ở London 5 ngày, check-in tại những địa điểm nổi tiếng. Weibo khí thế ngất trời, vòng bạn bè lại âm u buồn thảm. Sau đó bay qua Phần Lan xem cực quang, lại bay tới thành phố Venice, mặc bộ bikini khoe thân hình gợi cảm. Chuyện này làm cho Phó Tư Niên tức chết, ngay cả nghĩ tới anh cũng chẳng muốn nghĩ. Ở lại Venice vài ngày, Úc Đoá bay qua Thổ Nhĩ Kỳ để đi khinh khí cầu, sau khi tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở đây thì cô lại bay qua Ai Cập để xem kim tự tháp. Thoáng cái đã ở nước ngoài hơn một tháng, Weibo của Úc Đoá suýt nữa được chứng nhận thành vlogger du lịch đạt hơn 50.000 người theo dõi. Tất nhiên, nhiều tháng bôn ba phiêu bạt giang hồ, dù cho Úc Đoá có cẩn thận chống nắng cách mấy cũng phải dám nắng vài phần. Phó Tư Niên không còn gì để nói nữa, anh không biết năng lượng nhiệt huyết của Úc Đoá lấy đâu ra. Cô có thể hào hứng đi du lịch một mình cả tháng trời, giờ vẫn còn rất hăng say vui vẻ. Sau khi xem xong kim tự tháp, Úc Đoá cuối cùng cũng về nước. Lần này về nước cô không nói với ai cả, tính tạo bất ngờ cho dì Liên. Xuống sân bay đã là 4 giờ chiều, cô bắt taxi tới biệt thự lúc 5 giờ. Vừa xuống xe thì cô phát hiện trước cửa biệt thự có rất nhiều xe hơi đậu ở ngoài, biển số xe trông rất quen thuộc. Úc Đoá bước vào nhà. Dì Liên, con về rồi nè. Trong phòng khách có tiếng nói chuyện không ngừng, một tiếng bước chân vội vàng đi về phía cô. Dì Liên chạy từ trong biệt thự ra, nhìn thấy Úc Đoá, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Phu nhân, sao ngài về lại không báo một tiếng cho tôi biết chứ? gocchuyenaudio.com Không phải con đang muốn làm gì bất ngờ sao? Dì Liên nhìn gương mặt mỉm cười của Úc Đoá, cặp lông mày sáng ngời, tinh thần so với một tháng trước đã tốt hơn rất nhiều. Bà lấy vali từ trong tay của Úc Đoá. Về thì tốt rồi, ngài còn chưa ăn cơm phải không? Tôi sẽ làm cho ngài. Dì Liên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn vào trong biệt thự với ánh mắt do dự. Sao vậy? Úc Đoá vừa bước vào hành lang, cô đã nghe thấy tiếng giày cao gót bước trên nền nhà cẩm thạch tiết tấu theo nhịp không chút hỗn loạn nào. Úc Đoá nghe tiếng giày cao gót đã biết là của ai, cô im lặng đảo mắt qua nhìn. Kiều Án, sao cô lại đến đây vậy? Người phụ nữ đứng trước mặt Úc Đoá mang một đôi giày cao gót, thân hình cao và cân đối. Trong sự ấn tượng của Úc Đoá, Kiều Án quanh năm đều mang những đôi giày hơn 5cm không biết mệt mỏi. Trước giờ Úc Đoá trước mặt Phó Tư Niên là trong sáng nhút nhát, còn Kiều Án thì là một người phụ nữ gợi cảm gan dạ. Kiều Án là cánh tay đắc lực của Phó Tư Niên từ khi Phó Tư Niên thành lập công ty đến giờ. Cô ta luôn nhận mình là trợ lý của Phó Tư Niên, thay anh sắp xếp hết các công việc và lo bất cứ mọi chuyện trong đời sống. Bao gồm tất cả các chuyện trong công việc, không cần biết là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, cô ta đều có thể làm được hết. Ngay cả chuyện riêng tư cũng vậy, có thể thay thế cả Úc Đoá cùng Phó Tư Niên tham gia các buổi tiệc lớn nhỏ. Úc Đoá và Kiều Án khác nhau ở chỗ, một người đối nội, một người đối ngoại. Úc Đoá biết rõ Phó Tư Niên rất tin tưởng cô ta. Tôi đến đưa di vật ở công ty của Phó Tổng. Di vật, Úc Đoá đi vào trong nhà, nhìn thấy phòng khách chất đầy đồ của Phó Tư Niên. Hơn nữa, trong phòng còn có những vị khách không mời mà đến. Chú, sao chú lại đến đây? Trông thấy ông chú, Úc Đoá e rằng chuyện này không đơn giản. Ông ấy vì di sản, đến cả việc để những người phụ nữ khác giả vờ mang thai con của Phó Tư Niên cũng làm ra được, lần này không biết lại có âm mưu gì. Ông chú nhìn thấy Kiều Án cũng không nói gì. Kiều Án hiểu rõ gật đầu. Úc Đoá, là thế này, hai hôm trước trong lúc tôi ở công ty dọn dẹp đồ của Phó Tổng thì tìm thấy một tờ di chúc của anh ấy. Úc Đoá cau mày lại. Di chúc, Phó Tư Niên nhíu mày, đến anh còn không biết mình đã lập ra tờ di chúc khi nào. Đúng vậy, Kiều Án đưa tờ di chúc ra cho Úc Đoá. Nội dung của tờ di chúc tôi đã đưa qua cho luật sư kiểm tra tính xác thực, đích thực là khi còn sống Phó Tổng đã lập ra. Úc Đoá nghi ngờ nhìn tờ di chúc, xem sơ qua những đoạn nhiều chữ, khi xem đến đoạn phân chia di sản. Đột nhiên hiểu ra, cô còn thấy lạ, sao hôm nay ông chú lại tới đây với dáng vẻ như một vị đại gia như thế. Thì ra trong tờ di chúc của Phó Tư Niên có ghi, vì cảm ơn công nuôi dưỡng ông chú, 30. Tổng tài sản chuyển cho ông ta, 30. Cho cô, 10. Cho A Tề, đối với 30. Còn lại, để lại cho Kiều Án. Úc Đoá ngước mặt lên nhìn về phía Kiều Án. Thành thật mà nói, Phó Tổng để lại cho tôi 30. Tài sản thừa kế của SNS ấy, điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Ông chú cũng thở dài một tiếng. chú biết ngay mà Tư Niên không phải là loại người vong ơn phụ nghĩa, nó còn nhớ đến công ơn nuôi dưỡng của chú đây thật không uổng công mà. Đóa Đóa, con nhìn kỹ mà xem, nếu như không có gì sai sót thì qua 2 ngày nữa hãy tìm luật sư giải quyết chuyện di chúc này nhé. Kiều Án cầm tờ di chúc lật qua lật lại, nở một nụ cười mỉm. gocchuyenaudio.com Chú à, cháu thấy Úc Đóa chắc cũng cần chút thời gian để đi chứng thực tờ di chúc xem có phải thật không, hay là qua 2 ngày nữa chúng ta lại đến. Được Đóa Đóa à, 2 ngày này con cứ cầm tờ di chúc đi kiểm định xem, ngày khác chú lại đến. Rất là tốt bụng chừa cho Úc Đóa thời gian đi kiểm định di chúc. Phó Tư Niên nhìn chằm chằm tờ di chúc Úc Đóa đang cầm trên tay. Anh là người trong cuộc đương nhiên biết rõ tờ di chúc này là thật hay giả. Chỉ là anh không nghĩ tới, người mà anh luôn xem trọng như Kiều Án, lại có gan làm giả tờ di chúc. Sao bọn họ dám, sau khi Kiều Án và ông chú rời đi Úc Đóa buồn bã quay về phòng, dì Liên cũng không dám khuyên cô, dẫu gì chuyện này cũng là chuyện lớn. Ngài phó lập di chúc vậy cũng đúng, từ nhỏ ông chú đã nuôi nấng ông ấy trưởng thành, đưa một phần di chúc cũng không phải là sai, nhưng mà sao lại có thể cho người ngoài di sản như vậy? Và lại còn bằng với phần di sản mà phu nhân nhận được chuyện này mà truyền ra ngoài thì người ngoài sẽ nhìn phu nhân như thế nào? Dì Liên biết rõ tuy cái cô Kiều Án này chỉ là trợ lý của phó Tư Niên, nhưng bà là người từng trải, sao lại không nhìn ra cô ta đang nghĩ cái gì chứ? Ông chủ đối xử tốt với phu nhân như vậy, cái cô Kiều Án kia không lẽ là đang muốn phu nhân phải chịu uất ức sao? Dì Liên đứng ngoài cửa phòng Úc Đóa một lúc, sau đó mới thở dài rời đi. Đồng thời trong phòng Úc Đóa cũng thở dài một hơi rồi nhìn tờ di chúc không biết thật giả ra sao. Nếu như tờ di chúc này là giả, thì sao Kiều Án lại dám đưa một tờ di chúc giả để cô kiểm định được, vậy thì cô ấy nhất định đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa hết cả rồi. Nhưng nếu như tờ di chúc này là thật, Úc Đóa cầm tờ di chúc trên tay trực tiếp rơi nước mắt. Mình không còn là phú bà chục tỷ nữa rồi sao? Khách chương.